Nguyệt Lượng vì người mất ngủ. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hứa Nguyệt Lượng rời đi, Lâm ỉ miên đi quanh phòng nửa vòng, ném quần áo bẩn đáng lẽ phải giặt hôm qua vào máy giặt, dọn rác vào thùng rác. Có chút đói bụng, nhưng tinh thần rất tốt. Lâm ỉ miên khó có thể diễn tả tâm tình của mình, nói chung chính là khi bước đi, cô luôn có cảm giác như chân mình đang lơ lửng trên mây. Nơi này là ngày đầu tiên cô sống, nhưng đã có những kỷ niệm đẹp nhất. Lối vào phòng khách, phòng tắm, băng ghế nhỏ bên ngoài phòng tắm, chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ đều trông đặc biệt đáng yêu. Lâm ỉ miên tự cười một mình, mở cửa tủ quần áo, tìm thứ gì đó có thể mặc trong số những bộ quần áo xinh xắn đáng yêu của Hứa Nguyệt Lượng. Thuận tiện gọi điện thoại cho Hoàng Tiểu Nghệ. Hoàng Tiểu Nghệ rất thông minh. Lúc này gọi điện thoại cho tớ. Tình huống không bình thường a. Lâm ỉ miên, cậu có nghĩ đến khả năng tớ tìm cậu là để hỏi tội không? Rời, Hoàng Tiểu Nghệ rất có tự tin. Ngữ khí này cũng không giống a. Thế nào, hôm nay còn giả làm thú bông ngốc không? Biện pháp này của cậu thật sự quá ngốc. Lâm ỉ miên, chúng tớ ở bên nhau rồi. 6 chữ đồng điệu khiến Hoàng Tiểu Nghệ ở đầu dây bên kia sửng sốt. Lâm ỉ miên cảm thấy mình lại bắt đầu phiêu lên. Không khỏi nói thêm, thật sự là loại ở bên nhau. Hiện tại tớ đang ở nhà em ấy. A, Hoàng Tiểu Nghệ hét lên, giống như mũi khoan điện, chui vào tai của Lâm ỉ miên, lớn đến mức làm cô ném điện thoại xuống giường. A a a a a a a. Hoàng Tiểu Nghệ còn hét. Hơn nữa căn cứ vào thanh âm phập phồng của nàng, hẳn là vừa hét vừa nhảy. Mẹ nó, cuối cùng CP tôi trèo cũng kết hôn rồi a a a a, mau giết tôi để hỗ trợ cho bọn họ đi a a a a a. Lâm ỉ miên thậm chí không nhặt lên. Giọng nói của nàng rõ ràng mà tràn ngập khắp căn phòng, khiến nụ cười của cô càng ngày càng mở rộng, cười đến khi hai má phát đau. Lâm ỉ miên đưa tay xoa xoa má, cầm máy, tiếp tục chọn quần áo. Cậu bình tĩnh một chút, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu hỏi đi, cậu hỏi đi. Hoàng Tiểu Nghệ giống như con husky phấn khích. Là phương diện kia à, làm sao để cuộc sống vợ chồng hòa hợp hơn sao? Cậu không có nhiều kinh nghiệm đúng không? Để tớ nói cho cậu biết. Cút, Lâm ỉ miên nói. Tớ có nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Hoàng Tiểu Nghệ, a a a a a. Lâm ỉ miên, Lâm ỉ miên, cậu đã nói gì với Nguyệt Lượng vậy? Em ấy giống như nghĩ tớ đang thiếu tiền. À, cái này, Hoàng Tiểu Nghệ nói, tớ chính là nói thật. Cậu đã nháo người trong nhà như vậy, vận đen đi lên, về sau sản nghiệp có thể của cậu hay không nhưng nhất định cũng nghèo. Hoàng Tiểu Nghệ nở nụ cười, tớ thừa nhận tớ có khoa trương để giúp cậu, nhưng tớ khoa trương rất tốt nha. Cậu xem, cậu hiện tại ở trong nhà Nguyệt Lượng còn ngủ chung phòng. Biện pháp của tớ giống với biện pháp của cậu, ngốc nhưng hữu dụng. Lâm ỉ miên mỉm cười, không cúp máy, tiếp tục nói chuyện phiếm với Hoàng Tiểu Nghệ, thuận tiện thay quần áo, nhặt rác rồi cầm tiền lẻ Hứa Nguyệt Lượng đưa đi ra ngoài. Đã đến lúc ăn cơm, làm những chuyện nên làm. Việc quan trọng nhất chính là làm thủ tục trả phòng khách sạn, xách hành lý đến nhà Hứa Nguyệt Lượng. Như vậy, tối nay cô vẫn có thể quang minh chính đại ngủ ở nơi này. Khi cô trở về, nhìn thấy hoa liền muốn mua hoa, nhìn thấy bình liền muốn mua bình, nhìn thấy trái cây liền muốn mua trái cây, thậm chí nhìn thấy chợ rau. Này càng khơi dậy ý muốn đã lâu không vào bếp của cô. Lúc trước Hứa Nguyệt Lượng làm những việc này cho cô. Bây giờ Lâm ỉ miên hiểu rất rõ tại sao trước kia cô đến Hứa Nguyệt Lượng lại chuẩn bị lâu như vậy. Đơn giản, nàng chỉ muốn dành cho cô tất cả những điều tốt đẹp, để cô được hưởng thụ tốt. Từ những thứ nhỏ nhặt như miếng ăn, nước uống, cho đến tình yêu thương chân thành nhất. Lâm ỉ miên đang kéo hành lý trên tay, lại mang theo thứ gì rất khó. Cho nên, nàng quay trở lại, đi ra lần nữa, mang theo hai túi đầy qua tiểu khu. Đi cầu thang mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Chỉ là chờ đợi có chút vất vả. Công viên cũng chưa tới thời gian tan tầm. Nhưng Lâm Ỷ Miên mỗi giây đều bận rộn trong phòng. Cảm giác muốn ôm Hứa Nguyệt Lượng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, bầu trời tối sầm, một vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên không trung. Hứa Nguyệt Lượng cởi quần áo thú bông, bắt đầu gửi tin nhắn cho Lâm Ỷ Miên. Xem giờ, rời khỏi công viên, ngồi xe buýt Cồn Cộng, từ việc lớn đến việc nhỏ. Cho nên khi nàng thông báo vẫn còn hai điểm dừng, Lâm Ỷ Miên đã tắt lửa, cởi tạp dề, xuống lầu đón nàng. Khi xe vào trạm, Hứa Nguyệt Lượng đứng bên cửa sổ. Xe còn chưa dừng lại thì ánh mắt của hai người đã đối diện nhau. Hứa Nguyệt Lượng dùng sức vẫy tay với cô, cười đến sán lạn. Lâm Ỷ Miên tiến lại gần hai bước. Khi cửa xe mở ra, Hứa Nguyệt Lượng vội vàng chạy xuống, vừa đủ để ngã vào trong vòng tay của cô. Lâm Ỷ Miên ôm chặt lấy nàng. Hai người ôm nhau hơn 10 giây dưới ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh. Giống như đây là một cuộc hội ngộ đã mong đợi từ lâu. Giống như hai người không thể kìm nén khát vọng thêm một giây nào nữa. Một lúc lâu sau, Hứa Nguyệt Lượng dụi má vào cằm Lâm Ỷ Miên. Sau đó hai người buông ra, cùng nhau trở về. Hôm qua hai người nắm tay nhau, nhưng hôm nay hai người ôm eo nhau. Lâm Ỷ Miên hỏi Hứa Nguyệt Lượng có lạnh hay đói không? Hứa Nguyệt Lượng chia sẻ với nàng những điều mà hôm nay nàng đã gặp phải. Trở lên lầu, xung quanh đều yên tĩnh. Lâm Ỷ Miên lấy chìa khóa ra mở cửa. Hứa Nguyệt Lượng đứng sau nhìn cô chăm chú mới nói. Miên Miên, em có chút nhớ chị. Lâm Ỷ Miên mở cửa, cười nói, chỉ một chút thôi sao? Mở khóa cửa, Hứa Nguyệt Lượng chưa kịp trả lời thì đã bị kéo vào phòng. Cởi khăn và mũ, cởi áo khoác, đi đôi dép lê êm ái. Ôm hôn nhau trong căn phòng có ánh đèn ấm áp, mùi hoa và thức ăn. Lâm Ỷ Miên không quan tâm đến hâm nóng thức ăn. Hứa Nguyệt Lượng nói nàng đói, nhưng cũng không thấy quá đói. Ghế sofa bọc chăn lông cừu rất thoải mái, nằm lên rất mềm mại. Không biết ai đã bật nhạc ở nhà. Giọng hát trầm thấp, theo tiết tấu của hai người. Lâm Ỷ Miên một lần nữa chứng minh cho bản thân thấy ngay khi gặp Hứa Nguyệt Lượng. Cô là một người không hề tự chủ. Trước kia vì mối quan hệ giữa hai người, cô đã cố gắng kiềm chế, nhưng bây giờ vì mối quan hệ của hai người mà hoàn toàn bộc phát. Cô căn bản hôn nàng không đủ. Cô không thể để nàng rời khỏi vòng tay mình. Hận không thể để cốt nhục hai người đều lan lộn, hoàn toàn dung nhập vào nhau. Ăn cơm, cũng ăn rất muộn, chỉ đến lúc ăn cơm, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Hứa Nguyệt Lượng mới có thời gian nói sang chuyện khác. Nàng múc một thìa cháo đưa vào miệng. Khi ngẩng đầu nhìn Lâm Ỷ Miên liền tập trung đến mức vô thức dùng răng cắn miệng thìa. Lâm Ỷ Miên nhìn sang, mắt cô đảo quanh môi Hứa Nguyệt Lượng. Hứa Nguyệt Lượng nói, bác sĩ Lâm, chị đang đeo đồng hồ. Lâm Ỷ Miên nói, em tặng. Hai má Hứa Nguyệt Lượng ửng hồng, ngốc cười một tiếng, có chút lạnh. Lâm Ỷ Miên nhất thời không có phản ứng. Khụ. Hứa Nguyệt Lượng ho khan một tiếng, cúi đầu ăn cháo. Trái tim của Lâm Ỷ Miên nhảy lên, kéo dài giọng, xin lỗi. Cô nói, lần sau chị sẽ nhớ tháo ra. Hứa Nguyệt Lượng lắc đầu. Không sao, không sao. Thích cảm giác này sao? Đầu ngón tay của Lâm Ỷ Miên đặt lên chiếc đồng hồ trên cổ tay. Xoa nhẹ, có chút lạnh, bởi vì chạm khắc phức tạp. Cũng có chút cộm. Hứa Nguyệt Lượng đỏ mặt. Em không có nói. Em thích, nhưng cũng không chán ghét. Nàng dừng một chút, sau đó vội vàng nói thêm. Chỉ cần chị thích là được. Lâm Ỷ Miên cười. Vậy về sau đều tháo ra. Hứa Nguyệt Lượng không dám nói nữa. Lâm Ỷ Miên, nhưng thời điểm khác vẫn phải mang theo bên mình, bởi vì đó là em tặng. Vâng, Hứa Nguyệt Lượng rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lâm Ỷ Miên dục Hứa Nguyệt Lượng tắm rửa, còn cô thì dọn dẹp bát đĩa. Hứa Nguyệt Lượng muốn động nhiều lần, nhưng không thể cắm tay vào. Lâm Ỷ Miên đeo tạp dề, dùng nước ấm rửa bát trong một căn bếp kiểu cổ. Mặc dù cô đang mặc đồ ở nhà mềm mại, nhưng góc cạnh sườn mặt cùng thanh lãnh sáng rực rỡ vẫn có phần không hợp với môi trường xung quanh. Hứa Nguyệt Lượng nắm khung cửa phòng bếp, chần chừ do dự, cuối cùng nói, bác sĩ Lâm, chị không cần làm những chuyện này. Hửm, Lâm ỉ miên nghiêng đầu nhìn nàng. Hứa Nguyệt Lượng moi ngón tay lên khung cửa, chị có thể tìm công việc mới, chị lợi hại như vậy, cho dù không phải ngành nghề ban đầu, chị vẫn có thể làm rất tốt. Đương nhiên rồi, nàng tăng giọng kiên định nói, nếu chị muốn nghỉ ngơi một chút, hoàn toàn không sao cả. Ở bên em, chị không cần phải làm gì cả. Em có thể, cho dù tình hình có tồi tệ đến đâu. Hứa Nguyệt Lượng cũng không nghĩ rằng Lâm ỉ miên cần nàng hỗ trợ. Hai chữ, nuôi chị, không thể ra khỏi miệng. Mặc kệ hoàn cảnh không xong cỡ nào, Hứa Nguyệt Lượng cũng không cảm thấy Lâm ỉ miên cần nàng nuôi. Hứa Nguyệt Lượng mỉm cười, đổi lời, em sẽ cho chị đảm bảo, bất kể chị làm cái gì, em đều sẽ ủng hộ chị. Lâm ỉ miên nhìn nàng, rõ ràng đó là hiểu lầm ngớ ngẩn, nhưng lời nói của Hứa Nguyệt Lượng thực sự mang lại cho cô dũng khí cùng ấm áp. Cô cảm thấy ổn định. Ổn định này khiến cô nhanh chóng chạy trốn khỏi chính mình đã từng ở một mình trong biệt thự. Bỏ qua bọt nước trên tay, Lâm ỉ miên bước tới, đứng sát bên người nàng, cúi xuống hôn lên trên trán của Hứa Nguyệt Lượng. Được, Lâm ỉ miên nói, cảm ơn em. Cách chương.